Chương 321, Thái sư nói cho ngươi một cửa hôn. Lần này chư hầu hội minh đại hội, có lẽ phần cuối không quá viên mãn, nhưng chúa công, mục đích của chúng ta vẫn như cũ là đạt đến. Khương Tử Nha nói, đầu tiên là chúng ta lấy thương sự tình, về sau có thể biến danh chính ngôn thuận, thứ hai là dẫn xuất nhiều như vậy chư hầu, kết thành phản thương đại thế một thành, muốn áp xuống tới liền không như vậy dễ dàng. Cơ Phát trầm ngâm nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Khương Tử Nha than nhẹ một tiếng, nói, bất quá có thể dự đoán, tiếp xuống thiên hạ tướng sẽ xuất hiện một cái đại thương vô đạo, quần hùng cùng nổi lên cục diện, thiên hạ này loạn thế muốn tới. Dứt lời hắn lắc đầu, trên mặt lướt qua vẻ bất nhẫn lại rất nhanh biến mất thu lại. Hắn biết rõ trên người mình gánh vác chính là cái gì, cho nên, vì cái kia trách nhiệm coi như không nhẫn hắn cũng sẽ đi làm. Cơ Phát đáy mắt hiện lên một vòng kỳ dị ánh sáng, nói, loạn thế, cũng là cơ hội. Khương Tử Nha lặp lại, loạn thế, cũng là cơ hội. Thủ Dương Sơn. Ân Thương Đại Doanh, Trung Quân Trướng. Báo Nguyên Soái, Tham Quân, lần này đại chiến, quân ta giết địch hơn 3 vạn người, bắt được 5.000, trảm địch tướng 16 viên, binh xe 20 chiếc. Một trận chiến này số liệu rất nhanh liền thống kê đi ra. Trong đại trướng, Lục Xuyên, Trương Quế Phương, Ma Gia tứ tướng thết tiệc mà ngồi. Thống khoái nha, từ lúc trận chiến đến nay còn chưa bao giờ như hôm nay thống khoái như vậy qua. Nghe được sĩ quan báo cáo, Ma Lễ Thọ nhịn không được vỗ đùi cười nói, đây chính là anh hùng thiên hạ. Đám ô hợp tai. Tứ Nguyên Soái, ngươi bệnh cũ lại phạm vào. Lục Xuyên miễn cười cười nói, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, chớ xem thường anh hùng thiên hạ mà ăn thiệt thòi. Ma Lễ Thọ cười nói, là, Tham Quân dạy phải, bất quá ta đã cảm thấy ngày hôm nay rất sung sướng. Lục Xuyên hỏi sĩ quan kia nói, quân ta hao tổn tình huống như thế nào? Sĩ quan nói, hao tổn hơn 2.000 người, tổn thương hơn 1.000 người, tử trận 6 viên tướng lĩnh. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay một trận chiến này có thế như thế đại thắng, chủ yếu còn tại ở Ma Gia tứ tướng pháp khí lợi hại, lên đại tác dụng. Nếu là hắn, chỉ sợ hắn dùng hết toàn lực giết người, tác dụng cũng so ra kém mấy người kia. Không chỉ có tổn thương cực kỳ khủng bố, còn phạm vi đặc biệt lớn, làm cho đối phương quân tâm đại loạn, vô tâm tái chiến. Mặt khác tử thương tại cái này mấy món pháp khí bên trên, chỉ sợ cũng một cái rất con số kinh người. Lục Xuyên gật gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, Trương Nguyên Soái, tại hạ có chút việc cần muốn rời khỏi một trận, nơi này liền tạm thời giao cho mấy vị. Lục Tham Quân muốn rời khỏi. Tham Quân muốn đi đâu? Trương Quế Cương cùng Ma Gia tứ tướng lấy làm kinh hãi, mắt thấy cái này Tây Chinh đại nghiệp rất nhanh liền hoàn thành, Lục Xuyên làm sao bỗng nhiên muốn đi? Thiên cơ bất khả lộ. Lục Xuyên mỉm cười, cái kia thập nhị tiên bấm đốt ngón tay bản sự có thế mạnh vô cùng, vạn nhất bị tính tới chút gì sẽ không tốt. Chuẩn xác mà nói hắn chuẩn bị đi gặp một người. Chỉ là hắn chỉ biết là, vị kia tại Ân Thương đảm nhiệm lấy chức quan, về sau hội đảm nhiệm cái gì chức quan. Nhưng bây giờ ở nơi nào, hiện tại đảm nhiệm cái gì chức quan hắn lại là không biết, cho nên, hắn cần trước hồi triều ca tra một chút. Trương Quế Phương hỏi, rất gấp. Lục Xuyên suy tư nói, từng, cũng không phải rất gấp. Vậy liền sau này hãy nói, hôm nay đắc thắng, cần phải thật tốt ăn mừng một phen. Trương Quế Phương giữ chặt Lục Xuyên nói, ăn mừng xong lại đi, lần này Lục Tham Quân còn có ai sợ là muốn danh dương thiên hạ. Lục Xuyên cười khổ một tiếng, đó cũng không ta bản ý. Đều do trước đó đại quân như núi kêu biển gầm hò hét thanh âm, lây nhiễm lần đầu trên chiến trường hắn nhiệt huyết sôi trào, hào khí hướng vân tiêu a. Thế là liền không nhịn được học được một câu Phùng đại gia còn có ai. Cái này trang bức nhất thời thoải mái, có thế chứa xong bức Lục đại nhân liền cảm thấy rất hối hận. Dù sao thế giới này nhân vật ngưu bức nhiều lắm, thế giới này, điệu thấp mới là vương đạo. Về sau cũng không tiếp tục chứa. Lục đại nhân trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau đó hắn liền bị kéo đi uống rượu, một mực nháo đến đêm khuya. Ngày kế tiếp, một phong đêm tối không ngừng tin chiến thắng tại mệt ngã ba thất ngựa tốt về sau, đưa vào triều ca thành võ thành vương phủ. Hoàng phi hổ tướng tin chiến thắng mở ra, chỉ một cái, lông mày rung lên. Càng hướng xuống nhìn, hoàng phi hổ thần sắc liền càng có ý tứ, thẳng đến cuối cùng hắn ngây ngốc một chút, sau đó cười. Ngửa đầu cười to. Tốt một cái Lục Xuyên, tốt một cái Ma Gia bốn đêm. Lục Xuyên năng lực hắn không biết, nhưng Ma Gia tứ tướng bản sự hắn lại biết rõ rành rành. Năm đó một lần xuất chinh, bốn người này tại hắn dưới trướng hiệu mệnh, thế là hắn liền biết rõ bốn người này bản sự. Nói câu không dễ nghe, gọi là quả thực không phải người, quá kinh khủng. Hoàng phi hổ hắn tuy rằng lợi hại, lại là thiên hạ đệ nhị danh tướng, nổi danh tại bên ngoài, nhưng đối đầu với cái này bốn huynh đệ bất luận cái gì một trong, hắn đều không có nắm chắc có thể lấy thắng. Không chỉ bốn người này, theo hắn biết gần như chỉ ở Ân Thương, ngoại trừ Ma Gia tứ tướng bên ngoài còn có Trương Khuê các loại cực kỳ cao thủ lợi hại, thực lực không kém hắn. Cho nên cái này thiên hạ đệ nhị danh tướng tên tuổi hắn cơ hồ xưa nay không đối người nói. Tất nhiên danh trình diện, cái kia trước tiên đương nhiên là đưa đi hoàng cung, cho đế tân nhìn. Hoàng cung, lộ ra khánh điện. Hai ngày trước Đế Tân đạt được chư hầu hội minh tấu giảng, hầu như không cần Lục Xuyên bọn hắn đưa, tự có Tị Thủy quan thủ tướng Hàn Vinh đưa. Nhìn qua cái này tấu giảng về sau, Đế Tân tại chỗ tức giận hết sức, nổi trận lôi đình, tướng tấu giảng ngã nát bấy. Cô còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách, chính bọn hắn trước hết ngồi không yên. Đế Tân thật phẫn nộ, bọn họ có phải hay không đương tuổi già cô đơn, cảm thấy cô đề không động đao rồi. Nhưng trên thực tế, tu thành võ đạo đỉnh phong chi cảnh về sau, Đế Tân dù hơn 40 tuổi, nhưng lại vẫn ở vào nhân sinh trạng thái đỉnh cao nhất. Đồng thời có thể duy trì 200-300 năm. Tam đại chư hầu phản thương hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế nhưng là hắn không nghĩ tới liền sáu châu chi quốc cũng ngồi không yên. Về phần 500 đường chư hầu. Cái số này nghe tặc dọa người, nhưng trên thực tế liền là bình thường góp đủ số đám ô hợp. Duy nhất để hắn vui mừng là hắn cha vợ Ký Châu, lần này không có tham dự vào. Lục Xuyên đâu? Trương Quế Phương đâu? Ma gia tứ tướng đâu? Mấy người bọn hắn làm ăn gì? Đế Tân hạ lệnh, truyền lệnh xuống, cho cô hung hăng làm. Đem thiên hạ nhiệm vụ, hôm sau trời vừa sáng thời điểm, tin chiến thắng liền đưa đến Đế Tân trên bàn. Truyền lệnh nhanh như vậy. Đế Tân nháy mắt mấy cái, xem hết tin chiến thắng phía sau phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là nghi vấn. Hôm qua vừa hạ lệnh hôm nay liền đại thắng, khi rốt cuộc là mệnh lệnh của hắn đưa đạt nhanh vẫn là Lục Xuyên bọn hắn làm việc có hiệu suất. Hoàng Phi Hổ nói, tính toán thời gian, đại vương mệnh lệnh sáng nay mới có thể đến. Đế Tân gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn tin chiến thắng, sau đó trầm ngâm. Hoàng Phi Hổ kinh ngạc nói, đại vương nhìn thấy tin chiến thắng vì sao không vui, chư hầu không phải tất cả giải tán sao? Tin chiến thắng đã nói, ân thương một trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Thiên hạ muốn loạn, nhưng cô biết rõ bọn hắn cũng tận lực. Đế Tân nói, loạn liền loạn đi, mặc kệ là người cũng tốt, yêu cũng được, muốn đoạt đi Sơn Hà, trước hỏi qua cô đao trong tay có đáp ứng hay không. Đang khi nói chuyện, một cổ khí thế kinh người hiển hiện, bất quá rất nhanh biến mất. Hoàng Phi Hổ thần sắc rung lên. Đế Tân biết võ nghệ, điểm ấy hắn cũng là biết đến. Hai người bọn họ niên kỷ rất gần, Đế Tân tại Văn Trọng môn hạ học nghệ thời điểm, hắn cũng đi theo cùng đi. Cũng chính là cái gọi là bồi thái tử đọc sách. Khi là một đoạn rất vất vả, cũng rất vui vẻ thời gian. Thái sư rất nghiêm ngặt, là vị nghiêm sư, giáo rất dụng tâm, cho nên hai người bọn họ học được rất nhiều. Bất quá Đế Tân thiên phú ưu dị, mạnh hơn hắn, nhưng từ khi hắn làm đại vương về sau, bọn hắn liền không còn là sư huynh đệ, mà là quân cùng thần. Lúc trước Đế Tân có thể khuất phục chúng thần, ngồi vững vàng vương vị, cũng là có tay cầm binh quyền hắn kiên định không thay đổi ủng hộ. Cũng là lúc này hắn mới phát hiện chính mình đi theo Đế Tân cùng một chỗ học nghệ, tựa như là tiên vương đã sớm bố trí xong một nước cờ. Để bọn hắn cùng một chỗ học nghệ, về sau Đế Tân nhàn rỗi, hắn lại tiến vào triều đình bị tiên vương coi trọng, lại ủy thác trách nhiệm. Bất quá những này hiện tại cũng không trọng yếu. Hắn hôm nay chợt phát hiện vị sư đệ này võ công giống như đồng thời không có rơi xuống. Đế Tân ngẩng đầu mỉm cười nói, người tới, tướng thái sư mời đến. Sau đó không lâu, Văn Trọng vội vàng mà tới. Đế Tân tướng tin chiến thắng để cho người ta đưa lên trước. Văn Trọng xem hết sắc mặt biến hóa, nói, cái này là lúc nào tin tức? Đế Tân nói, hôm qua. Văn Trọng nói, nhìn như là chúng ta một trận đại thắng, nhưng trên thực tế lại là thiên hạ loạn cục bắt đầu, vị này Khương thừa tướng thật là lợi hại một tay. Đế Tân cười lạnh nói, đây là cảm thấy cô đại thương không được, muốn diệt vong, cho nên các lộ yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu nhao nhao hiện thế sao? Văn Trọng trầm ngâm nói, ngoại trừ các lộ chư hầu, không bài trừ âm thầm có bọn hắn trợ giúp khả năng. Hoàng Phi Hổ nói, thái sư cảm thấy thế nào ứng đối tốt nhất? Văn Trọng suy tư một lát, nói, lão phu tự mình dẫn người đi trấn áp, Võ Thành Vương, ngươi trấn thủ Triều Ca, Tây Kỳ bên kia giao cho Lục Xuyên tiểu tử kia. Hoàng Phi Hổ nói, vẫn là để ta đi, lão sư, dù nói thế nào ta cũng là võ tướng đứng đầu không phải. Văn Trọng lắc đầu, như âm thầm thật sự có yêu ma quấy phá, ngươi ép không được. Yêu ma. Hoàng Phi Hổ vụng trộn nhìn Đế Tân một cái. Muốn nói yêu, chúng ta đại vương chẳng phải nuôi một cái rất lớn yêu sao? Kế này có thể thực hiện, được rồi thái sư, Lục đại phu lần này lại lập xuống đại công, ngươi bên kia thế nào? Đế Tân nói, cô không có gì tốt thưởng hắn, liền thưởng cho hắn một phòng phu nhân đi. Lục đại phu nói, Tây Kỳ không chừng dùng cái gì vì nhà, quốc sự trọng yếu, không để ý tới nhi nữ tư tình. Văn Trọng cười tủm tỉm nói ra, cũng may hắn có diệu kế lão phu cũng có đối sách, cho hắn chọn trúng một vị, bảo đảm Lục đại phu lại không chối từ lý lẽ từ, mời đại vương xem qua. Nói xong trong tay áo lấy ra một cuốn sách giảng, để cho người ta đưa đến Đế Tân trong tay. Ồ! Xem ra vị này Lục đại phu là đấu không lại thái sư. Đế Tân hai mắt tỏa sáng, mắt nhìn phía sau khẽ giật mình, thần sắc phức tạp nói, vẫn là thái sư kế cao thêm một bậc. Văn thái sư cười không nói. Đế Tân nói, người thái sư kia phái người trước qua bên kia chào hỏi đi, chờ thêm một trận liền tứ hôn thành thân. Văn Trọng nói, đúng. Hoàng Phi Hổ cũng một mặt bát quái nói, thái sư tìm kiếm là vị nào đại thần nhà nữ tử. Văn Trọng nói cho hắn một cái tên. Là vị nào thiên kim? Hoàng Phi Hổ khẽ giật mình, thần sắc cổ quái nói, Lục đại nhân cái này cưới phía sau thời gian sợ là không dễ chịu lắm. Văn Trọng cười lạnh nói, cái này chẳng lẽ không phải hắn tự tìm sao? Hoàng Phi Hổ chỉ có gật đầu cười khổ. Thủ Dương Sơn. Lục Xuyên sáng sớm liền rời đại doanh, khống chế Động Quan, dùng nửa ngày chạy tới Triều Ca, trực tiếp đến Võ Thành Vương phủ tìm Hoàng Phi Hổ. Lúc này Hoàng Phi Hổ đã từ trong vương cung đi ra. Lục đại nhân ngươi không phải tại. Nhìn thấy Lục Xuyên Hoàng Phi Hổ sững sờ. Tình huống khẩn cấp, không kịp nói tỉ mỉ. Lục Xuyên rất vội vàng nói ra, Võ Thành Vương, mau đưa đại thương tại bên ngoài võ tướng điều ra đến, ta muốn tìm một người. Hoàng Phi Hổ sắc mặt cổ quái, tướng Lục Xuyên mời vào đại sảnh, tướng ở bên ngoài phẩm cấp tương đối cao võ tướng sách tìm tới, chừng một bàn trà. Lục Xuyên cúi đầu nhìn kỹ bắt đầu. Hoàng Phi Hổ nhìn hồi lâu, nhìn không được nói, Lục đại nhân, ngươi gần thành hôn. Ừm. Lục Xuyên cũng không ngẩng đầu lên. Hoàng Phi Hổ lại nói, Văn Thái Sư nói cho ngươi một môn thân. Ừm. Hoàng Phi Hổ, nữ tử kia là. Ừm. Hoàng Phi Hổ đi ra cửa. Lục đại nhân, ta chỉ có thể làm tới đây. Lục Xuyên trong phòng ngồi một ngày, liền cơm cũng không đoái hoài tới ăn, một mực vùi đầu hết sức chăm chú đọc nhanh như gió tìm được đêm khuya. Tìm được. Rốt cục, Lục Xuyên bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mãnh liệt đứng lên, kích động nhìn cái kia quyển sách. Phía trên chỉ có một cái tên. Đằng sau là hắn sở tại địa đảm nhiệm lấy chức quan. Chỉ có hai chữ. Khổng Tuyên. T.S. Lại không nghĩ tới A. Còn có một canh. Cảm tạ 20181227200158972 vạn thưởng. 4 giờ 30 phút, mọi người ngủ ngon. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 322, tuyệt thế thiên tài. Lục Xuyên làm kiện có ý tứ sự tình. Hắn đem ân thương võ tướng, cùng ngày sau hội tương trợ ân thương tiệc giáo kỳ nhân, ở trong lòng thống kê thành một bộ bài poker. Mọi người đều biết, một bộ bài bên trong còn sẽ có hai lá vương bài. Cái này vương bài một trong tự nhiên không vị này không ai có thể hơn. Nguyên lai Phong Thần bên trong, Khổng Tuyên lần đầu tiên là Đế Tân điều khiển Tam Sơn Quan tổng binh Hồng Cẩm Tây Chinh, từ Khổng Tuyên tiến hành tiếp nhận. Hồng Cẩm cái kia đồ hèn nhát làm phản về sau, bị đại thần tiến cử cho Đế Tân, nói Khổng Tuyên người này thông hiểu ngũ hành đạo thuật, nếu như Tây Chinh tất nhiên thành công. Thế là cứ như vậy, vị này mang binh tiến hành Tây Chinh, tại Kim Kê lĩnh đóng quân phạt thương đại quân, liên chiến thập nhị tiên, Nhiên Đăng, Lục Áp bực này nhân vật, thanh danh chấn tam giới. Chỉ là vị này lần này làm việc thái quá cao điệu. Làm thành như vậy đem phương Tây hai thánh một trong cho chọc đi ra, đem hắn thu phục, thành người ta tọa kỵ. Phía sau Tây Phương giáo hóa thành Phật môn, vị này cũng thành Phật môn Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Bất quá bây giờ Khổng Tuyên còn chưa thành danh. Hắn dù lao vào tại ân thương, nhưng chỉ hiển lộ chút điêu trùng tiểu kỹ, đảm nhiệm lấy võ chức, bất quá Khổng Tuyên bản lĩnh thật sự ngoại trừ hắn chỉ sợ không người biết được. Vị này mới là toàn bộ ân thương trận doanh thật đùi, bao quát những tiệc giáo đó đệ tử tại bên trong đệ nhất cao thủ. Hắn giai đoạn trước cũng rất điệu thấp, nhưng hậu kỳ cũng không biết có phải hay không giống như hắn nhẹ nhàng, cao điệu một lần, kết quả là đem chuẩn đề cho gây ra. Tìm tới ngươi có thế thật không dễ dàng a. Lục Xuyên khẽ cười nói, lần này hắn thật cần cái này thật đùi ban một lần bận rộn. Nếu không thì, đem thập nhị tiên làm phát bực trời núi hậu quả, hắn không chịu đựng nổi. Bất quá Khổng Tuyên ra sân về sau sẽ còn nương theo lấy vấn đề mới. Đó chính là phương Tây hai thánh có thể hay không ngồi không yên, Nguyên Thủy các loại hội sẽ không xuống núi. Lục Xuyên người sớm giác ngộ được, Nguyên Thủy lần này sẽ không xuống núi. Bởi vì hắn không có chơi chết thập nhị tiên dự định, chỉ là nghĩ tại thập nhị tiên bị làm phát bực phía sau tự vệ, để Khổng Tuyên dọa đi mấy người kia mà thôi. Như vậy, là phiển giáo bên này người trước xúc phạm quy tắc ngầm, để tiên đạo nhân vật ra sân. Như thế dù không có thể bảo chứng đạt được Tam Hoàng ủng hộ, nhưng ít ra để bọn hắn ở vào trung lập vẫn là có thể. Về phần Khổng Tuyên, hắn tuy rằng thực lực qua chân tiên cấp, nhưng xin nhờ hắn là ân thương tướng lĩnh A. Nếu như đây là một bàn cờ, cái kia Khổng Tuyên đã sớm tham dự trong đó. Hắn là thuộc về người bên trong thể chế vật, đại thương nhân viên, công ty chẳng lẽ còn không thể sai khiến công nhân viên của mình hay sao? Tốt, coi như cái này không được cái kia lui thêm bước nữa giảng, hắn mời Khổng Tuyên mục đích là để Khổng Tuyên ra tay với Tây Kỳ sao? Không phải, là vì dự phòng. Các loại thập nhị tiên bị làm phát bực rời núi muốn chơi chết hắn lúc, dạng này cũng là đối phương trước phạm quy A. Đến lúc đó Khổng Tuyên lại ra tay cứu hắn, cái này hoàn toàn liền là phòng vệ chính đáng A, có vấn đề sao? Về phần chuẩn đề. Lục Xuyên suy nghĩ Khổng Tuyên hiện tại còn rất điệu thấp, không có hiển lộ bản lĩnh thật sự, thanh danh không là rất lớn. Ân, nếu như lần này không giống nguyên lai cao điệu như vậy mà nói, hẳn là còn không có chuyện gì. Dù sao Đông Phương còn không có chuẩn đề xuất hiện qua tung tích. Lục Xuyên tướng trúc giảng buông xuống. Lần này cũng đúng như là hắn sở liệu, Khổng Tuyên hiện tại còn không phải cái gì Tam Sơn Quan tổng binh, mà là trấn thủ Tam Sơn Quan phụ cận một tòa thành trì. Bất quá hắn lúc này chức quan thế mà lẫn vào cũng không nhỏ, gần so với tổng binh nhỏ một cấp. Cho nên cùng tổng binh đồng cấp 6 đại nhân, tại trên lý luận tới nói cũng muốn so vị này nhân vật trong truyền thuyết lớn lên một cấp. Cứ việc hai người bản sự tựa như đom đóm cùng Hạo Nguyệt. Lục Xuyên nhớ kỹ trên thẻ trúc tòa thành kia vị trí về sau, hoạt động hạ thân thể, ngẩng đầu một cái không chỉ có giật mình, chỉ gặp đại sảnh bên trong sớm đã đèn đuốc sáng trưng. Đúng rồi, Võ Thành Vương là không phải là đối ta nói cái gì. Lục Xuyên bỗng nhiên ngơ ngác một chút, nhíu mày suy tư một lát, lại phát hiện lời gì cũng không nhớ gì cả. Dù sao cái này ân thương võ tướng tư liệu nhiều lắm. Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập tìm kiếm, đọc nhanh như gió đều tìm đến lúc này, có thể nghĩ công việc này không dễ. Chỗ tốt duy nhất là Hoàng Phi Hổ vì ân thương võ tướng chi, trong tay có ân thương tất cả võ tướng tư liệu, cho nên hắn mới đến đây bên trong tìm kiếm. Lục Xuyên ra đại sảnh lúc trời đã tối, ngẩng đầu liền gặp đầy trời sao trời. Hoàng Phi Hổ rất nhanh tới, cười nói, Lục phủ chủ ra tìm đến muốn đồ vật sao? Đa tạ Võ Thành Vương tương trợ, tìm được. Lục Xuyên ôm quyền nói, mặt khác sắc trời cũng không sớm, tại hạ lưu lại trong phủ sợ là có nhiều bất tiện, liền liền này cáo từ. Ở ta nơi này mà có cái gì không tiện? Sáu đại nhân vì công mệt nhọc đến tận đây, cơm chưa nước ăn chưa thấm. Hoàng Phi Hổ nói, nếu không tận chút chủ nhà tình nghĩa liền để đại nhân đi, há không khiến người ta cười ta Hoàng Phi Hổ đãi khách không chu toàn. Nói đi lên phía trước, giơ tay lên nói, mời. Lục Xuyên có chút do dự một chút, bất quá nghĩ đến Hoàng Thiên Hóa sự tình, vì vậy nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cái này là được rồi. Hoàng Phi Hổ đạo. Hai người trùng nhập đại sảnh, Hoàng Phi Hổ gọi tới người thu thập một chỗ trúc giảng, phân chủ khách ngồi xuống. Lục Xuyên cùng hắn nói chuyện hai câu không có dinh dưỡng. Cha, nhị ca hắn lại khi dễ ta. Đang chuẩn bị quanh co lòng vòng hỏi một chút Hoàng Thiên Hóa, đã thấy một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài mắt mũi sưng bầm từ ngoài cửa đi đến, lau nước mắt cáo trạng. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt giống kiểu gì? Hoàng Phi Hổ sụ mặt răng dậy nói, không có nhìn đến đây còn có khách ở đây sao, ngươi xấu hổ hay không? Tiểu nam hài trộn nhìn lén Lục Xuyên một cái, quả nhiên thả tay xuống không khóc, mặt khác trên mặt thế mà liền một giọt nước mắt đều không có, hiển nhiên khóc là giả vờ. Bất quá mặt mũi bầm dập đổ là thật. Vị này là mấy công tử? Lục Xuyên không khỏi mỉm cười, tiểu tử này rất gia nha, chợt để hắn nhìn xem tiểu nam hài hoảng sợ nói, Lục Hợp Cảnh. Nhỏ như vậy một cái nam hài nhi chỉ có 7 tuổi, vẫn là 8 tuổi. Bất quá những này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn nhỏ như vậy thế mà đã tấn thăng võ đạo nhị trọng Lục Hợp Cảnh, nấu luyện lục phủ, mà lại rất nhanh liền nhanh tu thành. Sáu đại nhân lần này thật bị giật nảy mình. Đây là ta tứ tử thiên tường, 10 phần nghịch ngợm, ta ngày thường công vụ bề bộn, không có thời gian quản giáo, đành phải để hai tử thiên lộc giúp ta quản dạy bọn họ truyền thụ võ nghệ. Hoàng Phi Hổ cưng chiều sờ lấy ấu tử đầu, cười nói, đây là gặp sáu đại nhân ngươi tại, cho nên cố ý chạy tới muốn trộm lười không luyện công. Hoàng Thiên Cường vụng trộm đối Lục Xuyên cười giả dối. Hoàng Thiên Cường. Lục Xuyên đối với hắn báo chi lấy mỉm cười, mắt sáng lên, bắt đầu lục soát nguyên si thần trung quan với tiểu tử này ký ức. Cái này 7-8 tuổi liền có thể tu thành năm cực cảnh tiểu quỷ, tại phong thần bên trong tuyệt sẽ không hạ người vô danh. Rất nhanh, Lục Xuyên liền biết hắn tại nguyên lai phong thần bên trong sự tích, bất quá thần sắc thì càng giật mình. Hoàng Thiên Cường, Hoàng Phi Hổ ấu tử, thiếu niên mãnh tướng, nguyên lai theo Hoàng Phi Hổ đầu nhập Tây kỳ hiệu lực. Tại Trương Quế Phương chinh Tây lúc, trước thương chọn Quan Tiên Phong Phong Lâm, phía sau cùng Trương Quế Phương đại chiến 30 hiệp, bất phân thắng bại. Một năm này hắn 8 tuổi. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm ngay tại lúc này sự tình. 17 tuổi lúc, hai lần đem Thanh Long Quan kế nhiệm tổng binh, thần uy đại tướng quân Khâu Dẫn giết đến chỉ có sức lực chống đỡ, càng không còn sức đánh trả. Bất quá cuối cùng vẫn là thua ở Khâu Dẫn trong tay, bị hắn lấy bí thuật bắt được chém giết, phong thần bản bên trên được phong làm Thiên Cương Tinh. Cái này. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn qua Hoàng Thiên Tường, dạng này chiến tích Lục Xuyên sao có thể không kinh hãi. Tiểu tử này chiến tích quả thực sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Tô Toàn Trung là võ đạo thiên tài, tuổi còn trẻ thành tựu võ đạo tiên thiên cảnh, nhưng so với cái này Hoàng Thiên Cường đến cũng có chút không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử này là tuyệt thế thiên tài. Lục Xuyên dám buông lời, luận phong thần trung võ đạo thiên phú tiểu tử này không người có thể so, so với hắn mấy người ca ca đều tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Chỉ tiếc hắn nguyên lai tráng niên mất sớm. Về phần hiện tại, hắn cảm thấy tiểu tử này như không mất sớm mà nói, tương lai 8-9 phần 10 hội trở thành một cái khác võ đạo đỉnh phong. Hoàng Phi Hổ cùng Hoàng Thiên Cường gặp Lục Xuyên có chút thất thần, nhìn chăm chú một cái, cảm giác không rõ nội tình. Hoàng Phi Hổ nói, sáu đại nhân, ngươi thế nào? Võ Thành Vương, ngươi ta tương giao nhiều năm, ta có lời cũng không gạt ngươi, ngươi biết tại hạ sư Tòng Quốc Sư, cho nên hiểu được một chút thuật xem tướng. Lục Xuyên thần sắc ngưng trọng nói, hôm nay ta hiện tiểu công tử trên mặt có tráng niên mất sớm chi tướng, theo tại hạ quan sát, sống tối đa bất quá 20 tuổi. Đây cũng không phải hắn lắc lư người. Lúc đầu Hoàng Thiên Cường chẳng phải đang 17 tuổi liền chết sao? Sáu đại nhân ngươi. Ngươi nói cái gì? Hoàng Phi Hổ không khỏi sắc mặt đại biến, trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần, gượng cười nói, cái này. Sao lại có thể như thế đây? Lục Xuyên thở dài nói, ta cũng hy vọng chính mình nhìn lầm. Hoàng Phi Hổ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong đầu trống rỗng. Lúc này Hoàng Thiên Cường giận dữ nói, ngươi nói bậy, ngươi là người xấu. Nói vung lên nắm đấm, phi thân lên, chân khí mãnh liệt, kình phong khuấy động, triều Lục Xuyên trên thân đánh tới. Thiên Cường, không thể lỗ mãn vô lễ. Hoàng Phi Hổ bị bừng tỉnh, đứng dậy ngăn cản cũng đã không kịp. Đừng nhìn đứa con này của hắn manh manh đát, thế nhưng là một quyền xuống dưới liền là con trâu, lão hổ cũng sẽ bị đánh chết. Cái này sáu đại nhân thế nhưng là một giới toan văn a, làm sao không chịu nổi một quyền này. Một quyền này xuống dưới, ba cái mạng đều không đủ làm nha. Oanh! Hoàng Thiên Cường nén giận ra chiêu, nghiến răng nghiến lợi, không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực một quyền rơi tại Lục Xuyên ngực, ra một tiếng vang trầm. Rất tốt! Lục Xuyên gật gật đầu, cười nói, tiểu công tử hả giận sao? Cái này vừa nói Hoàng Thiên Cường lập tức từ tức giận bừng tỉnh, có chút không thể tin nhìn xem nắm đấm của mình. Hắn chỉ cảm thấy một quyền xuống dưới về sau, trên nắm tay tất cả đánh đi ra lực lượng đều phản phất trâu đất xuống biển, biến mất không còn tâm tích. Hoàng Phi Hổ mau tới trước một bàn tay đẩy ra không biết gây họa nhi tử ngốc, nhìn về phía Lục Xuyên, khẩn trương mà nói, sáu đại nhân. Ngươi không sao chứ? Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 323, lắc lư cái đồ đệ. Sáu đại nhân không có việc gì. Lục Xuyên không thèm để ý phủi phủi quần áo, nhìn về phía đứng ở một bên, ánh mắt sợ hãi Hoàng Thiên Cường, cười, tiểu tử thúi, rất có sức lực nha. Lúc này Hoàng Thiên Cường một bộ làm sai sự tình bộ dáng, trong mắt mang theo hoảng sợ, thoạt nhìn còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn mới 8 tuổi, tính tình một khi lên tới đương nhiên không quá có thế khống chế, cho nên dưới sự phẫn nộ triều Lục Xuyên xuất thủ. Nhưng đánh Lục Xuyên một quyền về sau, hắn mới thức tỉnh, trước mắt vị này là hắn phụ thân khách nhân, vẫn là trong triều đại quan. Cái này muốn bị hắn xúc động phía dưới đánh chết, chính mình muốn đền mạng không nói, chỉ sợ còn muốn liên lụy người nhà. Lúc này nơi này còn không có gì chư tử bách gia xuất hiện. Đại thương tuy có luật pháp, nhưng không nhiều lắm, chỉ có 100 đầu. Bên trong có một đầu, kẻ giết người, đền mạng. Lục Xuyên cười đồ nói, đến a, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Và một T, Y, và một T, Y. Không có việc gì. Hoàng Phi Hổ kinh dị nhìn qua đồ Hoàng Thiên Cường Lục Xuyên, giật mình. Chợt bừng tỉnh đại ngộ, sáu đại nhân nguyên lai là chân nhân bất lộ tướng, không hổ là quốc sư đệ tử. Hoàng Thiên Cường co lại ở một bên không nói lời nào. Phụ thân, xin chuyện gì? Lúc này hai người thiếu niên bước nhanh tiến đến, đã thấy là một khí khái hào hùng 10 phần, 15-16 tuổi thiếu niên, bất quá thoạt nhìn 10 phần ổn trọng thành thục. Một cái khác nhỏ bé, là cái 12-13 tuổi thiếu niên. Trong hai người khá lớn chính là Hoàng Phi Hổ thứ tử Hoàng Thiên Lộc, tam tử Hoàng Thiên Tước. Lục Hợp, năm cực. Lục Xuyên nhìn qua hai người thiếu niên, ánh mắt chớp động, bỗng nhiên thở dài, võ thành vương một môn đều hổ tướng. Hai người này võ đạo thiên phú cũng coi như cực kỳ ưu tú người, nhưng so với tiểu đệ của bọn hắn liền không cách nào dựng lên. Và một T, Y, và một T, Y. Lúc đầu phong thần bên trong, cái này hai huynh đệ cũng không có gì ưu tú chiến tích, cũng chỉ có lão tam Hoàng Thiên Tước bảo vệ tính mệnh. Còn lại phụ tử bốn cái đều đã chết. Bất quá cái này tuyệt thế thiên tài sở dĩ xưng là tuyệt thế, không phải là hy hữu sao? Nếu là nát đường cái, vậy còn gọi cái gì tuyệt thế thiên tài? Hoàng Phi Hổ cười khổ nói, các ngươi tướng Thiên Tường dẫn đi đi, ta cùng sáu đại nhân có chuyện quan trọng trao đổi. Hoàng Thiên Lộc cùng Hoàng Thiên Tước trộn nhìn lén mắt Hoàng Thiên Tường, nhanh lên đem đệ đệ mang xuống dưới. Mấy người vừa đi, Hoàng Phi Hổ liền không che giấu nữa trên mặt vẻ u sầu. Sáu đại nhân, ngươi mới vừa nói tiểu tử Thiên Tường có tráng niên mất sớm chi tướng, nhưng còn có cứu. Hoàng Phi Hổ bi thống nói, ta trước kia trưởng tử mất tích, như là tiểu tử cũng mất sớm. Có thể gọi mẫu thân hắn sống thế nào a, và một T, Y, và một T, Y. Lục Xuyên thử dò xét nói, nghe nói trưởng công tử là tại phủ thượng biến mất. Hoàng Phi Hổ nói, không tệ, trong phủ hậu viện, khi đó còn có mẫu thân hắn tương bồi, nhưng lại tại mẫu thân hắn lấy quần áo trở về liền sống sờ sờ không thấy. Nói lên việc này, Hoàng Phi Hổ khó nén bi thương. Lục Xuyên nói khẽ, võ thành vương không cần bi thương, ta sư phụ tính qua, ngươi trưởng tử còn tại nhân thế, các ngươi rốt cục một ngày sẽ còn gặp lại. Chào đón trước. Điển cho đến lúc đó vừa thấy mặt cao hứng quá mức. Ta cái kia hài nhi còn tại nhân thế. Hoàng Phi Hổ đột nhiên ngẩng đầu, trong kinh ngạc mang theo vẻ ước ao. Tin tưởng ta, mặt khác ta tính qua, tiểu công tử trúng đích một kiếp tại 17 tuổi. Lục Xuyên giả vờ giả vịt bấm đốt ngón tay một phen phía sau nói, nếu có thể vượt qua ngày sau tiền đồ vô lượng, ta nguyện thu hắn làm một người đệ tử, 4 năm về sau ngươi để hắn tới tìm ta là được. Và một T.I. và một T.I. Tiểu tử này tuyệt đối là cái, vì chiến mà sinh, chiến thần, đoán chừng không được bao lâu liền có thể tu thành võ đạo tiên thiên. Nguyên lai phong thần bên trong, hắn tại một năm này liền có thể thương chọn phong lâm, đại chiến Trương Quế Vương 30 hiệp. Bất quá hắn cảm thấy 8 tuổi vẫn là quá nhỏ. 4 năm sau lại đến tìm hắn không muộn, khi đó hắn tuyệt đối là một viên rong ruổi ra trường cấp mãnh tướng. Hắn cũng minh bạch vì cái gì thu đồ đều muốn chọn tốt. Bởi vì dạng này hạt giống tốt, ai gặp trong lòng đều rất khó thích, lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn tại sao muốn nói Hoàng Thiên Cường trúng đích có một kiếp? Lắc lư cái đồ đệ A, tương lai võ đạo đỉnh phong A. Tốt. Hoàng Phi Hổ hết sức cao hứng, không có một chút không tình nguyện. Tại chỗ liền đem việc này sự tình quyết định xuống tới. Và một T.I. và một T.I. Sau đó không lâu, tại một nhà người chứng kiến hạ Hoàng Thiên Cường quỳ gối Lục Xuyên cùng trước, một mặt không tình nguyện dâng lên một ly trà trà. Tiểu hài tử đều có tỳ khí nha, điểm ấy Lục Xuyên cũng lý giải. Bất quá lý giải một chuyện, quy củ này nha, một chuyện khác. Cứ việc tên đồ đệ này cũng là lắc lư tới. Cái này chén trà, Lục Xuyên không có tiếp. Ngươi không vui hơn ý, cái này chén trà bất kính cũng được. Lục Xuyên thản nhiên nói. Hoàng Thiên Cường vểnh lên quyết miệng, không phục, ngửa đầu nói, ngươi có thể dạy ta sao? Hoàng Phi Hổ vừa muốn giáo huấn lại bị Lục Xuyên đưa tay ngăn lại, tiếp lấy đứng lên, tướng hai tay chậm rãi cõng ở phía sau. Hoàng Thiên Cường kỳ quái nói, ngươi làm gì? Lục Xuyên thản nhiên nói, ngươi như có thể đụng tới góc áo của ta, ta mấy không thu ngươi làm đồ. Và một T, I, và một T, I. Đây chính là ngươi nói. Hoàng Thiên Cường hai mắt tỏa sáng, phản ứng cực nhanh, đang nói cái thứ nhất chữ thời điểm, đã cười đưa tay hướng một trảo. Bất quá lần này lại bắt hụt. Lục Xuyên thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở trong đại sảnh, mặt mỉm cười, lại đến. Phu quân, cái này. Giả thị có chút giật mình. Tốt thân pháp. Hoàng Phi Hổ con mắt lóe sáng, kinh hỉ nói, hôm nay mới gặp sáu đại nhân hiển lộ bản lĩnh thật sự. Sau đó Hoàng Thiên Cường đem hết tất cả vốn liếng, nghĩ không bái người sư phụ này, thế nhưng là hắn rất tuyệt vọng. Đừng nói y phục, hắn liền Lục Xuyên tại trong sảnh cái bóng đều sờ không được. Sau một hồi, Hoàng Thiên Cường mồ hôi dầm dề nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, Lục Xuyên từ phía trên nhô đầu ra nói, phục sao? Và một T, I, và một T, I. Ta không phục. Hoàng Thiên Cường đạo. Lục Xuyên nói, vậy liền tiếp tục. Hoàng Thiên Cường nói, ta chạy không nổi rồi, nhưng chính là không phục. Chơi xỏ lá. Lục Xuyên cười lắc đầu, thôi được, dưa hái xanh không ngọt, đã không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng, võ thành vương, ta cáo từ. Chờ một chút, ta bái sư, ta phục. Hoàng Thiên Cường nhảy dựng lên vội vàng nói. Tiểu hài tử tính tình náo xong cũng liền biết phải làm sao. Nguyện ý. Lục Xuyên quay đầu mỉm cười. Thật tốt. Hoàng Thiên Hóa, hiện tại đệ đệ ngươi là đồ đệ của ta, ngươi có phải hay không cũng muốn thấp ta một đời rồi. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Xuyên từ biệt phía sau khống chế thổ độn, tiến về trời cao thành. Và một T, I, và một T, I. Thành này tại Tam Sơn Quan phụ cận, trấn thủ thành này chính là Khổng Tuyên. Chỉ là biết rõ hắn ở đâu là cái vấn đề, như thế nào mời được hắn xuất thủ thì là một cái vấn đề khác. Khổng Tuyên lai lịch hắn biết rõ, chính là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, thực lực khủng bố, bối cảnh khủng bố. Lục Xuyên phân tích, hắn ít nhất là Đại La Kim Tiên cấp, thậm chí tổ sư cấp bậc nhân vật cũng khó nói. Thiên tôn không ra, không người đánh bại. Chỉ là vị này thực lực biểu hiện lại vô cùng mê. Nói hắn không mạnh đi, tại Kim Kê lĩnh bên trên làm nhiên đang nhanh chân liền chạy. Ngũ sắc thần quang vừa ra không có gì không soát, Lục Áp liền trảm tiên phi đao cũng không kịp dùng liền chỉ có con đường trốn. Na Tra bọn người, Ngũ Nhạc các loại lại càng không cần phải nói. Thế nhưng là nói hắn mạnh đi, và một T, I, và một T, I. Hắn lại bị Đặng Thiền Ngọc dùng ngũ sắc thạch đã thương mặt, tốt A, là ám toán, phối hợp Long Cát Nhất kiếm chém trúng bả vai, bại một trận. Lục Xuyên không nghĩ ra, cao thủ như vậy sao có thể bị dễ dàng như vậy liền cho ám toán đâu. Đặng Thiền Ngọc đã thương Khổng Tuyên liền rất mạnh sao, còn không phải cùng Thổ Hành Tôn chết tại trong tay hắn đối A vợ chồng trên tay. Ngưu Bức có thể đánh thắng, ngược lại đưa tại không Ngưu Bức trên tay. Lục Xuyên đối với cái này thật sự là dở khóc dở cười. Đây là cảm thấy hảo nam không cùng nữ đấu, cho nên đổ nước sao. Còn có, Khổng Tuyên hắn có vạn trượng đạo hạnh lại vì sao muốn tới làm quan, chết bảo đảm ân thương đâu. Cần biết ngay lúc đó tình cảnh, có thể nói là cả thế gian phạt thương, hắn một người liền muốn nghịch thiên sao. Lần này như nghĩ mời được hắn xuất thủ, có lẽ bọn hắn muốn tiến hành một phen xâm nhập nói chuyện với nhau. Cũng may hắn quan lớn một cấp. Giữa trưa, Lục Xuyên xuất hiện tại trời cao thành cửa ra vào. Chỉ gặp cửa thành cầu treo rủ xuống, dân chúng ra ra vào vào, hết thảy thoạt nhìn mười phần bình thường. Lục Xuyên nhìn qua thành hít một hơi thật sâu về sau, cất bước đi vào trước cửa thành. Đứng ở cửa hai đội binh sĩ. Dân chúng tầm thường đối bọn hắn chỉ sợ tránh không kịp, có thế Lục Xuyên lại trực tiếp đi tới. Ngươi! Một cái cầm thương binh sĩ vừa muốn mở miệng, một khối ấn tín liền đỉnh tới. Bọn binh lính xem xét, lập tức đều mộng. Phản phủ chính là đại thương thượng đại phu, kỳ sĩ phủ chủ. Lục Xuyên đạo. Tham kiến đại nhân. Bọn binh lính tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất hành lễ. Lục Xuyên nói, miễn đi, hiện tại đến cá nhân mang bản phủ đi các ngươi phủ thành chủ. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 324, Khổng Tuyên. Vân Thủy Thành. Một sĩ binh tại dân chúng trong thành ánh mắt khác thường bên trong, cung kính dẫn Lục Xuyên, hướng trong thành phủ tướng quân mà đi. Nơi đây đã thuộc đại thương cương vực đầu nam, bình thường có rất ít đế đô đại nhân vật đến tới đây. Không nghĩ tới vừa đến, lần này liền đến như thế một vị đại nhân. Thượng đại phu, đây chính là so với bọn hắn cái này tòa thành lớn nhất tướng quân còn muốn quan lớn nhân vật, bọn hắn tự nhiên không dám có nửa phần lãnh đạm. Chỉ là nhân vật như vậy đi ra ngoài, không nói tiền hô hậu ủng, nhưng cũng không thể chỉ có một người một mặt như vậy a. Rất nhanh, bọn hắn sẽ xuyên qua rộn rộn ràng ràng đường cái, đến phủ tướng quân. Bị tiểu binh cáo tri thân phận về sau, cửa quan sát mặt đột nhiên biến đổi, nhìn Lục Xuyên một cái phía sau tranh thủ thời gian đi vào thông báo. Lục Xuyên bình chân như vậy đứng tại cửa ra vào dò xét, chờ lấy Khổng Tuyên tự mình đến nghênh đón. Dò xét lúc, trong mắt của hắn cũng dần dần hiện lên từng sợi dị sắc. Hắn tu luyện chính là ngũ hành quyết, đối với thiên địa ở giữa ngũ hành linh khí có đặc thù cảm ứng. Lúc này hắn rõ ràng cảm ứng được cái này phủ thượng linh khí tràn đầy, như linh sơn phúc địa, lại ngũ hành chi khí đều đầy đủ, có thể xưng hắn tu luyện ngũ hành quyết bảo địa. Ở chỗ này tu luyện, không nói làm ít công to, nhưng tuyệt đối rất có ích lợi. Chờ một chút, ta có phải hay không quên hỏi Võ Thành Vương một chuyện. Bỗng nhiên Lục Xuyên nhớ lại một sự kiện, lúc đầu hắn lưu lại bản ý là muốn hỏi Hoàng Phi Hổ nói với hắn lời gì. Kết quả nhìn thấy Hoàng Thiên Tường như thế một cái tuyệt thế võ đạo thiên tài, nóng lòng không đợi được, vội vàng thu đồ kết quả đem chuyện này đem quên đi. Triều ca. Phủ Thái Sư cửa ra vào, đồ đệ Cát Lập nắm Hắc Kỳ Lân đi ra. Cát Lập nói, Thái Sư, ngươi muốn đi đâu nha? Văn Trọng Lật trên thân Kỳ Lân, nói, đi Tam Sơn Quan. Cát Lập kinh ngạc nói, bên kia một mực rất yên ổn, sư phụ đến đó làm cái gì? Văn Trọng cười nói, một là thăm bạn, hai là cầu hôn. Đề. Hôn. Cát Lập kinh ngạc, cho ai a, sư đệ. Sáu đại nhân, lần này là đại vương tự mình tứ hôn. Văn Trọng cười cười nói, tương môn hổ nữ a, trên chiến trường hắn lại vừa vặn ban đạt được sáu đại nhân, hắc hắc, hắn lúc này có thụ. Nói xong Văn Trọng khống chế Hắc Kỳ Lân phóng lên tận trời. Kỳ thật chỉ có Văn Trọng mới biết được, cái này đế tân tứ hôn nội tình đồng thời không đơn giản như vậy. Bởi vì hắn trước đó thu thập đại thần nữ tử trong danh sách, không có Đặng Cửu Công chi nữ, dù sao Tam Sơn Quan quá xa, hắn muốn cho Lục Xuyên tìm gần, Triều Ca phụ cận. Thế nhưng là có thiên đế tân phái nhân đến, nói cho hắn biết tăng thêm cái tên này. Mới đầu hắn cũng không hiểu, nhưng rất nhanh hắn hiểu được đế tân dụng ý. Hôm nay thiên hạ chư hầu nhao nhao phản loạn, mà Tam Sơn Quan lại chỗ phương Nam 200 chư hầu thông hướng Triều Ca phải qua trên đường. Có thể nói là Triều Ca Nam đại cửa. Phương Tây có năm cửa ngăn cản, có thế phía Nam cứ như vậy một tòa quan khẩu, nhưng thành kiên tường dày, đồn trú 20-30 vạn ân thương đại quân tinh nhuệ. Cho nên trấn thủ cái này liên quan chi trách cực kỳ trọng yếu. Một khi nơi này xảy ra vấn đề gì, vậy thì đồng nghĩa với ân thương Nam cửa được mở ra, phương Nam chư hầu có thể tiến quân thần tốc ân thương nội địa. Cho nên, đế tân coi như đối Đặng Cửu Công lại tín nhiệm, nhưng làm một chút đề phòng biện pháp là cần thiết. Dù sao nhân tâm dịch biến a. Vì phòng bị Tô Hộ, thế là hắn năm đó cưới Tô Đắc Kỷ, kết quả lấy được chỉ yêu nghiệt, hắn rất tâm mệt mỏi. Vừa vặn lần này Lục Xuyên cái này độc thân cẩu đuổi kịp, thế là đế tân vung tay lên, tứ hôn. Ngoài ra, cái này lại ban thưởng Lục Xuyên, thứ ba còn giải quyết hắn chung thân đại sự. Một công ba việc a. Sáu đại nhân, hảo hảo cảm tạ cô đi. Thế là Văn Trọng tuyển Đặng Cửu Công chi nữ danh tự đưa lên, đế tân quả nhiên hài lòng. Vân Thủy Thành. Trong phủ. Cử quan đi vào thời điểm. Khổng Tuyên toàn thân áo trắng, chính ở trong viện trong lương đình nhìn xem quyển sách giảng. Một cái tinh xảo tiểu xảo ba cước cổ đồng lư hương bên trong bay ra từng sợi sương trắng, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Nghe được bẩm báo, Khổng Tuyên có chút kinh ngạc. Kỳ sĩ phủ chủ. Khổng Tuyên liền giật mình, kêu nhẹ, hắn không phải nửa năm trước, phụng mệnh tiến đến Tây Chinh sao, làm sao lại chạy đến Vân Thủy Thành đến. Dù cư trú tại Vân Thủy Thành, nhưng nghe hắn chi ngôn, có vẻ như đối khắp thiên hạ sự tình đều rõ ràng trong lòng. Bất quá hắn rất nhanh liền đứng lên, nói, nhanh mời. Lúc nói chuyện hắn cả người cũng hướng ra ngoài đi ra ngoài. Tại hắn đi ra lúc, Lục Xuyên cũng đã được như nguyện gặp được Khổng Tuyên. vị này tại phong thần bên trong thanh danh hiển hách cấp ngưu nhân. Để Lục Xuyên ngoài ý muốn chính là, vị này Khổng Tuyên cùng hắn trong tưởng tượng hình tượng có chút khác nhau. Khổng Tuyên thoạt nhìn ước chừng trên dưới 30 tuổi, rất trẻ trung, rất oai hùng, vóc dáng rất vóc người cao cân xứng, mặc một bộ huyền trường bào màu xanh. Đôi mắt của hắn rất hẹp dài, trên thân mang theo một cổ nho nhã khí chất. Lục Xuyên cho người ấn tượng đầu tiên cũng là như thế, tao nhã nho nhã, trên mặt thường đeo lấy lệnh người như một xuân phong mỉm cười, cực kỳ giống một vị uyên bác thư sinh. Cho nên, rất nhiều người khi nhìn đến Lục Xuyên hiển lộ bản lĩnh thật sự thời điểm, ngay từ đầu đều là không tin. Bọn hắn rất khó tưởng tượng vị này thư sinh, thế mà so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Hiện tại thế nào, Lục Xuyên cảm giác không sai biệt lắm cũng là như thế này. Lục Xuyên là đang đánh giá Khổng Tuyên, có thế Khổng Tuyên khi nhìn đến Lục Xuyên lần đầu tiên thời điểm, đáy mắt chỗ sâu liền hiện lên một vòng dị sắc. Mạc tướng Khổng Tuyên tham kiến đại nhân. Khổng Tuyên đi vào hắn cùng trước, ông quyền có chút cúi người hành lễ. Khổng tướng quân, miễn lễ, miễn lễ. Lục Xuyên vội vàng nói. Khổng Tuyên tướng Lục Xuyên tiếp vào trong phủ, một lưng đình bên trong phân chủ khách ngồi xuống, dâng lên nước trà. Lục Xuyên mắt nhìn bốn phía, đó là cái thanh u lịch sự tao nhã tiểu viện, đình nghỉ mát chung quanh đào hoa đua nở. Tướng quân sinh hoạt ngược lại là an nhàn, thật gọi ta không ngừng hâm mộ. Lục Xuyên thở dài. Nghe qua đại nhân tại đế đô nổi danh, tiếc rằng không có duyên gặp một lần, quả thực đáng tiếc. Khổng Tuyên tự tiếu phi tiếu nói, phía sau nghe nói đại nhân làm chinh tây đại quân bên trong tham quân, không biết đại nhân như thế nào đến mặt tướng nơi này đến. Lục Xuyên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Khổng Tuyên một cái. Không nghĩ tới hắn thân ở chỗ này, lại có thế đối với mấy cái này sự tình biết đến rõ ràng như vậy, thật đúng là tú tài không ra khỏi cửa, biết rõ chuyện thiên hạ a. Lục Xuyên cười nói, nhàn rỗi không chuyện gì tùy tiện đến đi dạo. Chưa chắc đi, nghe nói Tây Kỳ tạo phản, trọng hịch văn hiệu triệu thiên hạ chư hầu với Kỳ Sơn hội minh. Khổng Tuyên nói, tuy nói sáu đại nhân đại phá chư hầu liên quân, nhưng Tây Chinh sự tình chưa thành, nghĩ đến không nên có nhàn hạ thoải mái mới là. Lục Xuyên cười khổ một tiếng. Tại vị này cùng trước thật đúng là cái gì đều không thể gạt được nha. Lục Xuyên nói ra, đã như vậy, vậy bản phủ cũng liền thực không dám giấu giếm, tướng quân, ta ngàn dặm xa xôi là chuyên tới tìm ngươi. Khổng Tuyên liền giật mình nói, tìm ta. Tìm ta làm cái gì? Lục Xuyên dùng ngón tay dính nước trà, tại trên bàn đá viết hai chữ. Cầu viện. Khổng Tuyên nhìn phía sau con ngươi có chút co rụt lại, bất quá lập tức mặt giãn ra cười nói, việc này đại nhân sợ là tìm sai người đi, ngươi tìm đại vương, thái sư, võ thành vương, đều so tìm ta một cái nho nhỏ thành trì thủ tướng có tác dụng a. Ta nhìn ra được Khổng tướng quân khí vũ bất phàm, có cổ phàm thoát tục chi khí, cùng hồng trần không hợp nhau, chắc hẳn tuyệt không phải phàm tục nhân vật. Lục Xuyên bỗng nhiên nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, gằn từng chữ, thế nhưng là Khổng tướng quân lại vì cái gì muốn nhà hồng trần chi ách, tại đại kiếp đến lúc làm một cái nhân gian nho nhỏ thành trì thủ tướng. Hắn không dám đảm đương trường nói ra vị này lai lịch, phải biết vị này cũng không phải cái gì người hiền lành. Tây Du bên trong Như Lai nói qua, hỗn độn sơ khai lúc Nguyên Hoàng được thiên địa giao hợp chi khí, sinh hạ con trai thứ hai, vì Khổng Tước cùng Đại Bàng. Khổng Tước chính là trước mắt cái này một vị, về phần Đại Bàng, Tây Du bên trong, sư đà lĩnh kim sĩ Đại Bàng Điêu chính là hắn. Như Lai còn nói qua, Khổng Tước có cái quen thuộc là ăn ngon người. Vị này thân phận tại phong thần bên trong, liền Lục Áp, Nhiên Đăng bọn người cũng không biết được, nếu là hiện tại thiêu phá, sáu đại nhân cảm giác chính mình muốn chơi xong nha. Khổng Tuyên nghe lời này không khỏi khẽ giật mình, cùng Lục Xuyên nhìn nhau vài giây đồng hồ, lại cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Xuyên truy vấn, Khổng tướng quân đây là ý gì? Khổng Tuyên bỗng nhiên cũng nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, kỳ thật bản tướng quân cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết đại hiền giả Lục phủ chủ thế mà cũng là một vị tu vi không tầm thường luyện khí sĩ. Lục Xuyên kinh ngạc. Khổng Tuyên nhiều hứng thú nói, vậy bản tướng quân có thể hay không xin hỏi một chút, Lục phủ chủ tại sao muốn tại đại kiếp tiến đến lúc không xu các tị hung, ngược lại cũng nhả cái này hồng trần chi ách. Lục Xuyên đành phải cười khổ lắc đầu, thở dài, tình thế bất đắc dĩ, thân bất do kỷ a. Nếu không phải là bởi vì thân công báo, hắn gặp được cái này đại kiếp trốn còn không kịp đâu, như thế nào lại chủ động đụng lên đến. Khổng Tuyên cười, ha ha, cái kia ta cũng là tình thế bất đắc dĩ, thân bất do kỷ. Lục Xuyên vội vàng nói, có thể hay không hỏi nhiều một câu là cái gì đây? Khổng Tuyên mỉm cười nói, vậy ta cũng có thể hay không hỏi nhiều đại nhân một câu là vì cái gì đây? Trong mắt của hắn lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Lục Xuyên. Nói chuyện đến chỗ này, tự hồ lâm vào thế bí. Hai người đều đối với đối phương không tránh đại kiếp, ngược lại chạy tới nhập kiếp lý do sinh ra hiếu kỳ cùng hứng thú. Chỉ là dưới mắt giống như hai người cũng không quá nguyện ý đem lý do nói ra. Lục Xuyên không quá nguyện ý, Khổng Tuyên cũng rất giống không nguyện ý. Cũng may Lục Xuyên là cái co được giảng được người, co được giảng được mới là đại trượng phu mà. Lục Xuyên hỏi, ta nói tướng quân liền sẽ nói sao? Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 325, người trẻ tuổi này không sai. Cái này có thế chưa hẳn, ta từ trước đến nay là không gặp tri âm, không ngôn ngữ. Khổng Tuyên nói, cho nên coi như đại nhân nói bản tướng quân e rằng sẽ không thổ lộ một cái chữ, có lẽ sẽ biết gì nói nấy, như vậy đại nhân còn muốn hay không nói sao? Nếu như trên đời này ngươi có tri âm, cái kia nhất định chính là ta. Lục Xuyên chân thành nói, bởi vì ta cảm thấy trên đời này không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi. Khổng Tuyên nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lục Xuyên sẽ nói một câu nói như vậy. Không có người so ngươi hiểu rõ hơn ta, ngươi hiểu rất rõ ta. Khổng Tuyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười ha hả, thú vị, có ý tứ. Lục Xuyên nói, cái gì thú vị? Khổng Tuyên dừng lại, nói, thú vị lời nói, chuyện thú vị, có ý tứ người. Lục Xuyên nói, tướng quân không tin ta cũng không có biện pháp gì. Đối với Khổng Tuyên hắn chẳng lẽ không đủ giải sao? Liên quan tới Khổng Tuyên, trên đời này ngoại trừ Thiên Tôn bên ngoài ai còn có thể biết so với hắn càng nhiều sao? Đã là tri âm, sao lại không biết ta tâm? Khổng Tuyên cúi đầu nhìn qua trên bàn trà, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt nói, đại nhân đã biết ta tâm, cần gì phải nhiều câu hỏi này? Lục Xuyên giật mình, tâm. Hắn giống như có chỉ ra trợn nhìn. Lục Xuyên xin lỗi nói, thật có lỗi, là ta đường đột. Chỉ là dựa vào biết rõ Khổng Tuyên một số việc, hắn liền có thể nói người am hiểu nhà sao? Cái gì là tri âm? Bá nha của Cầm Chí tại núi cao, Tử Kỳ nghe xong tiếng đàn liền tri kỳ ý, chí tại nước chảy, Tử Kỳ nghe xong liền chi hắn tâm. Đây mới là tri âm, lấy tâm tương giao, không nói liền hiểu. Thế nhưng là hắn biết rõ Khổng Tuyên nghĩ như thế nào sao? Không biết. Vậy dạng này qua loa hắn, đừng nói làm Khổng Tuyên tri âm, chính là làm bằng hữu của hắn cũng không có tư cách. Lục Xuyên thu hồi trong lòng vì phong thần tiên tri, mà đối với những người này vật sinh ra một sự coi thường. Kỳ thật cái này thật không trách hắn. Nếu như ngươi biết rất nhiều người tương lai cùng kết cục, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút hơn người một bậc cảm giác. Cũng may loại tâm tính này Lục Xuyên chú ý tới đồng thời điều chỉnh trở về. Khổng Tuyên không thèm để ý cười cười, nói, không sao, hiện tại đại nhân quyết định muốn hay không nói sao? Lục Xuyên hỏi ngược lại, vì cái gì không nói? Cái này Khổng Tuyên là cái cực kỳ người tinh minh, thân phụ đại thần thông, dùng miệng độn chẳng bằng lấy thành đối đãi. Nhìn có thể hay không trước làm người bằng hữu lại nói. Thật tốt. Khổng Tuyên cười tay vừa nhấc. Làm ra lắng nghe hình, ra hiệu Lục Xuyên bắt đầu nói. Hai người bọn hắn tất nhiên đều biết đối phương không phải bình thường nhân vật, khi nhân gian chức quan mang tới loại kia không bình đẳng, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Thực không dám giấu giếm, Khổng tướng quân, ngươi nhìn ta cái này đạo hạnh tầm thường như thế nào trèo lên nơi thanh nhã. Cho nên cái này phong thần chi kiếp, hồng trần chi ách ta đổ cũng không muốn dính vào một tia. Lục Xuyên thở dài, nói, chỉ là đáng tiếc thiên ý khó vi phạm, vì ta sư, ta không thể không tranh đoạt vũng nước đục này. Khổng Tuyên mắt sáng lên nói, quốc sư. Không sai, nói đến không sợ Khổng tướng quân trò cười, ta thuở nhỏ linh khiếu chưa mở, là cái thiểu năng, may mắn được xuống núi Khương Tử Nha mở ra linh khiếu. Lục Xuyên cười khổ nói, duyên phận chính là bởi vậy mà khởi đầu, ta sư phụ là Xiển giáo cao đồ, Khương Tử Nha sư đệ, phía sau nhân duyên tế hội hạ thu ta làm đồ đệ. Hắn tướng Khương Tử Nha cùng thân công báo, cái này sư huynh đệ hai ân oán tình cừu, đối Khổng Tuyên nói rõ sự thật. Nói đến cái này cũng không tính là bí mật gì. Sau hai canh giờ, chuyện đã xảy ra liền là như thế này, ta sư phụ nuốt không trôi một hơi này, nhất định phải cùng Khương Tử Nha tranh cái cao thấp. Lục Xuyên cười khổ nói, Khổng tướng quân, đổi lại là ngươi, ngươi hội làm sao tuyển? Không nghĩ tới Lục phủ chủ cũng là có chuyện xưa người, còn nhỏ gặp bất hạnh, bây giờ lại cùng hảo hữu chiến trường gặp nhau. Khổng Tuyên sau khi nghe xong thở dài, như đổi lại là ta nói cũng sẽ làm ra cùng Lục phủ chủ bình thường lựa chọn, trên đời này như chi ân không báo, không giảng tình nghĩa, lại cùng cẩu trệ có gì khác. Trên đời này, chỉ cần người sống, ai trên thân còn không có điểm cố sự đâu. Lục Xuyên tự giễu cười một tiếng, nói, có một số việc chú định trời không toại lòng người, khó mà song toàn. Dứt lời hắn châm tôn rượu hung hăng rót vào, mặc cho cái kia cổ nóng bỏng cảm giác tại trong cổ thiêu đốt, con mắt có chút đỏ. Dương Tiễn không muốn gặp hắn, hắn lại làm sao muốn cùng Dương Tiễn tại chiến trường sinh tử tương hướng. Khương Tử Nha là có chút có lỗi với thân công báo, nhưng cũng có một tia có lỗi với hắn Lục Xuyên địa phương. Không có. Hắn biết rõ nói những thứ vô dụng này, cho nên cơ hồ cho tới bây giờ đều không đúng người quen nói những này, càng đừng nói người xa lạ. Có thế hôm nay quái, tại Khổng Tuyên trước mặt nói, hắn cũng có chút nhịn không được. Ai, uống say à? Lời này có đạo lý. Khổng Tuyên cười to nói, liền hướng câu nói này, ta mời ngươi một chén. Dứt lời vẫn thật là tự mình rót rượu, cho Lục Xuyên mời một ly. Dạng này người mời rượu, Lục Xuyên thật là có chút thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian tiếp nhận. Uống thôi. Lục Xuyên kinh nghi nói, ta lời này Khổng tướng quân tin. Nếu như đổi lại là hắn, nghe được dạng này cố sự hắn tuyệt đối sẽ không tin hoàn toàn, bán tính bán nghi còn tạm được. vì cái gì không tin? Khổng Tuyên cười hỏi. Lục Xuyên nói, vì cái gì tin? Khổng Tuyên cười nói, bởi vì con mắt của ta xưa nay sẽ không gạt ta. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác. Nhưng nhìn thấy Lục Xuyên lúc này loại kia bộ dáng về sau, là hắn biết đây không phải lời nói dối. Mặt khác từ Lục Xuyên trong lời nói hắn đã không sai biệt lắm biết rõ đây là cái hạng người gì. Có ơn tất báo, vi sư mạo hiểm nhập kiếp, đây là trọng tình, không muốn cùng bằng hữu tại chiến trường sinh tử tương hướng, đây là trọng nghĩa. Ngô, người trẻ tuổi này không sai. Lục Xuyên lắc đầu, nói, ta chuyện xưa của mình bây giờ nói xong, Khổng tướng quân đâu, ngươi đạo hạnh thâm hậu, lại vì sao chạy tới nhà cái này hồng trần chi ách. Ta cũng không có nói nghe xong nhất định cũng sẽ nói. Khổng Tuyên cười nói, bất quá ta hiện tại càng hiếu kỳ, Lục phủ chủ là làm sao tìm tới nơi này đâu. Nói xong nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Lục Xuyên nao nao, đúng a, hắn là tiên tri cho nên tìm đến. Có thế lý do này bây giờ có thể nói sao? Lục Xuyên chân thành nói, ta nghĩ giao Khổng huynh người bạn này, cho nên không muốn lấy lời nói dối lừa ngươi, nhưng nói thật lại không thể nói. Bằng hữu. Không cần nói, ta đã hiểu, cũng lý giải, ai trên thân còn không có một chút bí mật chứ? Khổng Tuyên cười cười nói, nghe sáu đại nhân cố sự, không thể không có cái gì biểu thị, huống chi cũng là vì đại thương, lần này ta giúp ngươi. Lục Xuyên nói, Khổng tướng quân, ngươi có biết để cho ta sợ hãi đối thủ mạnh bao nhiêu sao? Ta không cần biết rõ đối thủ mạnh bao nhiêu. Khổng Tuyên cười nhạt một tiếng, nói, dù sao mạnh hơn đều không có ta mạnh. Lục Xuyên. Đại ca, ta phục, luận trang 13, lời này của ngươi vừa ra, tiểu đệ còn có ai cũng cam bái hạ phong a. Tuy rằng Khổng Tuyên không thèm để ý, nhưng Lục Xuyên vẫn là chân thành nói, ta đã nhận được tin tức, thập nhị tiên phải xuống núi, chúng ta bên kia không ai có thể ngăn cản, không biết đại ca có chắc chắn hay không đối phó. Lớn. Đại ca. Khổng Tuyên đang uống rượu, nghe kém chút một ngụm lão tử phun ra ngoài, thần sắc gọi là một cái xoắn xuýt. Tiểu đệ đệ, ngươi tổ phụ tổ phụ tổ phụ tổ phụ nhận ta đại ca đều chê bé, ngươi thế mà nghĩ nhận ta làm đại ca. Tuy rằng lời này có điểm lượng quanh miệng, nhưng đây là lời nói thật. Hỗn độn sơ phân hắn xuất thế, có thể nói trời bao lớn niên kỷ hắn liền lớn bấy nhiêu niên kỷ. Bất quá nhìn thấy Lục Xuyên chính sự nói nghiêm túc, hắn cũng chỉ đành ngạnh sinh sinh nghẹn xuống dưới. Ngọc Hư 12 thượng tiên. Khổng Tuyên sau khi nghe xong khóe miệng vén lên, sớm nghe nói về đại danh, lần này đổ muốn lãnh giáo một chút. Tam Sơn Quan. Văn Thái Sư cưỡi hắc kỳ lân, phi trì điện xế, vượt qua thiên sơn vạn thủy, sau hai canh giờ đi tới quan nội soái phủ trước. Thái sư đại giá quan lâm không có từ xa tiếp đón, thứ tội a. Rất nhanh, trong phủ đám người nhao nhao ra ngoài đón tiếp Văn Trọng. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 326, Văn Thái sư đương thang đá. Đặng Cửu Công dẫn một nhà lão tiểu, vẻ mặt tươi cười, ra ngoài đón tiếp Văn Trọng. Văn Trọng cùng Hoàng Phi Hổ tuy có lấy đại thương văn võ song trụ thạch, thanh danh tốt đẹp, nhưng trên thực tế chân chính đòn dông vẫn là từ Văn Trọng đang chọn. Thiên hạ danh tướng có 18. Bên trong danh tướng nhân vật trên bảng thay đổi cái này đến cái khác, hoặc phù dung sớm nở tối tàn, hoặc tất cả tỏa sáng. Không sai, đứng đầu bảng bên trên danh tự cũng đã gần hơn 200 năm chưa từng thay đổi. Danh liệt đứng đầu bảng người, gọi Văn Trọng. Hiện tại rất nhiều người nhớ tới của hắn phản ứng đầu tiên là hắn già rồi. Thế nhưng là rất nhiều người, bao quát Lục Xuyên tại bên trong cũng không biết Văn Trọng cái tên này tại 10 năm trước đó đại biểu ý nghĩa. Hắn ra đời hơi trễ, nhưng e rằng còn có một số lão nhân nhớ kỹ, hai chữ này từng đại biểu cho vô địch. E rằng Lục Xuyên nghe đều sẽ cảm giác được có điểm không thể tưởng tượng nổi. Dù sao trên đời tiên nhân nhiều như vậy, chỉ là một cái Văn Trọng lại như thế nào xưng vô địch. Cho nên, cái này vô địch là có tiền đề, đó chính là tiên đạo phía dưới trong phàm nhân. Văn Trọng có cái thiên hạ công nhận danh hào, gọi, tiên đạo chi dưới đệ nhất người. Phần này công nhận đối tượng không chỉ có người, còn có yêu, ma. Nói lên Văn Trọng kinh lịch, dùng truyền kỳ hai chữ hình dung đều không quá phận. 50 tuổi trước, hắn bừa bãi vô danh, không người có thể biết. Văn Trọng cái tên này ai cũng chưa nghe nói qua. Bởi vì ở thời điểm này, hắn tại đi theo sư phụ tu luyện, chí hướng tiên đạo. Có thế tại hơn 50 tuổi thời điểm liền tu tới hợp đạo cảnh, kém một bước liền có thể thành tựu chân tiên, thiên tư của hắn căn cốt là tuyệt đối rất tốt. Thật liền chỉ thiếu chút nữa. Có thế một bước, có đôi khi liền là lạch trời. Hắn trước đây tu đạo chi đồ, không sai biệt lắm liền là thuận buồm xuôi gió, có danh sư chỉ đạo cùng hộ đạo, thượng đẳng công pháp, vô số tu đạo kinh nghiệm. Hắn thậm chí cũng không biết bình cảnh là cái gì, tu luyện giống như ăn cơm uống nước bình thường, nước chảy thành sông, một cách tự nhiên tu đến hợp đạo cảnh.